Chương 160, lấn đèn lồng màu đỏ. Tối nay trong hoàng thành tuy nói là biến đổi bất ngờ, nhưng bất luận thấy thế nào, hiện nay trong hoàng thành thế cục cũng đã ổn định lại. Lương Vương cùng một đám cấp dưới bị trói rối đến ngự thư phòng bên ngoài, trong đó liền có cái kia trước kia thi rất trung niên thư sinh, chỉ bất quá tin tưởng bắt đầu so sánh Lương Vương thất hồn lạc phách, trung niên thư sinh kia ngược lại cũng không có bất kỳ tâm tình biểu lộ, tự hồ chuyện tối nay, chuyện tới như thế cũng là trong dự liệu sự tình. Bốn cái đại doanh ngự lâm quân cũng đã an định lại. Tân nhiệm nội vụ phủ tổng quản lý Phúc Lộc như cũ quỳ gối ngự thư phòng trước, cái tuổi này không lớn thái giám kỳ thật hiện tại như cũ không có gì hối hận, chỉ là có chút thất hồn lạc phách nghĩ đến sư phụ của mình, tối nay sau đó, thì có thể nhìn thấy sư phụ rồi. Hoàng đế bệ hạ đứng ở điều khiển ngoài cửa thư phòng, bên cạnh ít ỏi người đập vào một chiếc chén nhỏ lớn đèn lồng màu đỏ, làm cho ngự thư phòng bên này một chút cũng không bị cảnh ban đêm quấy nhiễu. Hắn nhìn hướng Lương Vương, nhưng không có hỏi hắn. Chỉ là hướng bên cạnh một vị đại nội cao thủ hỏi thăm Tề Vương Phi một chuyện, cái kia đại nội cao thủ lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Thân hình cao lớn Lương Vương nhìn về phía trên cao nhìn xuống Trần Quốc Hoàng đế, bỗng nhiên mở miệng châm chọc nói, Hoàng huynh thật sự là thận trọng từng bước, nếu là đem tâm tư đặt ở cùng Chu quốc trận kia nước tranh tài, gì về phần này. Hoàng đế bệ hạ nhìn về phía Lương Vương, tiếp nhận một chiếc lớn đèn lồng màu đỏ, đi lên phía trước qua hai bước, trẫm liền ngôi vị hoàng đế đều còn không có ngồi vững vàng, sao làm suy nghĩ nhiều. Trong ánh mắt của ngươi nếu không phải trong mắt đều là trẫm vị trí, vì về phần có hôm nay thủ túc tương tàn, Tề Vương như vậy sống ở quyền thế bên ngoài người, có lẽ tối nay sau đó cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bổn vương là mưu loạn, vì vậy là chuyện phải làm đáng chết, có thể Tề Vương Hoàng huynh lại có thể lấy lý do gì đến đưa hắn xử tử. Lương Vương vẻ mặt tràn đầy trào phúng, hoàng đế bệ hạ thần sắc tự nhiên, Tề Vương ngay cả mình Vương Phi đều không quản được, vậy mà bỏ mặc Tề Vương Phi cùng ngươi mưu loạn, chỉ là điểm này, trẫm liền muốn đưa hắn xử trí. Chắc hẳn đại thần trong triều cũng sẽ không có người phản bác, bất quá so với ngươi mưu nghịch cử động, trẫm hay là muốn đưa hắn hậu táng, sau khi chết cũng có thể chôn cất vào hoàng thất lăng mộ. Lương Vương im lặng, việc đã đến nước này, hắn bất kể thế nào muốn thấy thế nào, cũng đã không tiếp tục ý nghĩa. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trung niên thư sinh kia, cười hỏi, tiên sinh được xưng tính toán không bỏ sót, còn có tính đến hôm nay hoàn cảnh. Trung niên thư sinh trầm mặc một lát, đột nhiên nói, đã đến lúc này, nói nhiều hơn nữa đều không tiếp tục ý nghĩa. Chết tức thì chết vậy, Lương Vương cười ha ha, bất quá tiếng cười lộ ra có chút tịch liêu, hắn vẫn còn có chút muốn chết trên sa trường, lúc trước tại trong vương phủ hắn liền nghĩ qua nếu là ngồi trên ngôi vị hoàng đế sau đó, đợi đến lúc Hoài Dương thành thế cục yên ổn, hắn liền tiến về trước biên cảnh, ngự giá thân chinh, tự mình tiêu diệt Chu quốc, hắn không muốn làm hoàng huynh như vậy hoàng đế, chỉ bất quá buồn cười chính là, hắn không thể làm thành hoàng đế, trong hoàng thất, cảm giác đạm mạc đây không phải là một chuyện cái gì việc lạ. Chết ở hoàng cung là ván đã đóng thuyền, Lương Vương sẽ không đi oán người nào. Đứng ở ngự thư phòng bên ngoài hoàng đế bệ hạ đợi đã lâu, cũng không thể đợi đến lúc lão giả kia phản hồi, nhíu mày, muốn mở miệng đem Lương Vương trực tiếp xử tử. Có thể sau một lát, xa xa trong màn đêm có một chiếc lớn đèn lồng màu đỏ chậm rãi mà đến. Hoàng đế bệ hạ híp mắt, Lương Vương cảm thấy có chút kỳ quái, mà tại ngự thư phòng bên ngoài một đám đại nội cao thủ thì là khẽ giật mình, tối nay còn muốn có chút biến số hay sao? Lớn đèn lồng màu đỏ từ xa mà đến gần, đi vào ngự thư phòng trước mấy trượng khoảng cách thời điểm, mọi người mới nhìn rõ ràng cái kia cầm theo lớn đèn lồng màu đỏ bóng người khuôn mặt, Tề Vương cùng Tề Vương nắm Tề Vương Phi. Cái này một đôi Hoài Dương nội thành ai cũng biết vợ chồng đi đến ngự thư phòng trước, Tề Vương thần sắc tự nhiên, Tề Vương Phi ánh mắt như cũ có chút màu đỏ, tuy nói bị, được Tề Vương nắm, nhưng thủy chung đều rớt lại phía sau hắn nửa cái thân vị, lộ ra có chút nhu thuận. Trung niên thư sinh nghĩ thông suốt chút ít sự tình, Lương Vương thì là thần sắc cổ quái nhìn xem Tề Vương. Hắn biết rõ hoàng đế bệ hạ đang đợi người nào, đơn giản chính là Tề Vương, hoặc là Tề Vương thi thể, có thể hiện nay các loại, chờ đến chính là một cái thần sắc tự nhiên Tề Vương. Sự tình có biến, Tề Vương dừng bước lại, cầm trong tay lớn đèn lồng màu đỏ đưa cho Tề Vương Phi, người sau tiếp sau đó đi tới, lui ra phía sau hai bước, đứng ở một bên. Tề Vương đi thẳng vào vấn đề hỏi, Hoàng huynh, tối nay là ngươi dưới chỉ giết Tố Tố, Tề Vương Phi, họ Tuần danh Tố Tố. Hoàng đế bệ hạ đứng ở ngự thư phòng trước, mặt không biểu tình mở miệng, Tuần Tố Tố cùng Lương Vương mưu nghịch, trẫm muốn giết nàng, hợp tình hợp lý. Tề Vương lắc đầu, có thể ngươi còn muốn đem Tố Tố đầu lâu đưa đến trước mặt của ta, như vậy làm việc, nói đúng là ngay cả ta cũng không muốn buông tha. Đương nhiên, đây không phải ta tối nay đến lý do, Hoàng huynh là Trần Quốc Hoàng đế, vì bảo trụ ngôi vị Hoàng đế, tự nhiên cái gì đều có thể làm, thậm chí Hoàng huynh muốn giết thần đệ đều cảm thấy không phải đại sự, có thể Hoàng huynh là biết rõ đấy, thần đệ có bao nhiêu ưa thích Tố Tố, Hoàng huynh muốn giết Tố Tố, thần đệ liền không thể nhẫn nhịn. Hoàng đế bệ hạ hờ hững nói, có thể trẫm mới là Trần Quốc Hoàng đế, trẫm mới là Trần Quốc trời. Tề Vương phản bác, Hoàng huynh không phải Trần Quốc Trời, Trần Quốc Trời dĩ vãng là thần đệ sư phụ, hiện nay là thần đệ, Hoàng huynh chỉ là Trần Quốc Hoàng đế mà thôi, chỉ là Trần Quốc Hoàng đế mà thôi. Tề Vương những lời này, thật sự là ý vị sâu xa. Hoàng đế bệ hạ khẽ giật mình, ngươi có ý tứ gì? Tề Vương không có trả lời vấn đề này, ngược lại là đến hỏi Lương Vương, Vương huynh, nếu ngươi đã thành Trần Quốc Hoàng đế, đối đãi ta như thế nào đối với Tuân gia? Lương Vương ánh mắt phức tạp, chính hắn một từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đối với quyền thế đều không có hứng thú đệ đệ, chẳng lẽ lại thật sự có cái gì ác chủ bài không có lấy đi ra, hắn không lo cái này Trần Quốc Hoàng đế, chỉ là không muốn, mà không phải không thể làm, lúc Lương Vương không có vội vã tỏ thái độ, Tề Vương liền một mực ở các loại, chờ, rốt cuộc, Lương Vương trịnh trọng nói, đến lúc đó Tề Vương còn là Tề Vương, Tuân gia đích tôn liền còn là triều đình cột trụ, Lương Vương tận lực cường điệu Tuân gia đích tôn một chuyện, bởi vì Tuân gia chính thức có thể làm cho Tề Vương để tâm đấy, thật sự chỉ có cùng Tề Vương phi quan hệ chặt chẽ những người kia. Hoàng đế bệ hạ há hốc mồm, nghĩ đến muốn nói lời nói, lại bị Tề Vương cắt ngang, thần đệ không muốn nghe Hoàng huynh nói chuyện, bởi vì Hoàng huynh tối nay làm đấy, bất kể là xuất từ nguyên nhân gì, đều không đủ lấy làm cho thần đệ đến tận đây về sau đối với Hoàng huynh một mực bảo trì tôn kính. Nói xong những thứ này, Tề Vương quay đầu nhìn về phía Tề Vương phi, ấm giọng hỏi, ngươi muốn làm hoàng hậu, ta sẽ không làm cho rồi. Tề Vương phi lắc đầu, ta trước kia muốn, về sau không muốn, ta nghĩ cùng ngươi khắp nơi đi một chút, đi xem địa phương khác, không muốn trong hoàng cung đợi. Tề Vương ha ha cười nói, khắp nơi đi một chút ngược lại là không có vấn đề, chỉ bất quá chỉ có thể ở Trần Quốc cảnh nội, Loan tướng quốc có thể ly quốc, có thể ta đi không hết. Tề Vương phi gật đầu, đã đủ rồi. Tề Vương cười ha ha, việc đã đến nước này, thật sự đã đủ rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lương Vương, Vương huynh, về sau ngươi chính là Trần Quốc hoàng đế, đây là một loại tuyên cáo. Hoàng đế bệ hạ giận không kìm được, mở to miệng nổi giận nói, Tề Vương, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tề Vương nhìn xem hoàng đế bệ hạ nói ra, ngươi biết vì sao phụ hoàng gặp sủng ái nhất thần đệ này, biết rõ vì sao mặc dù là như vậy thần đệ cũng không muốn ngồi trên hoàng huynh cái kia vị trí sao, nói được quá nhiều, kỳ thật hoàng huynh cũng nghĩ không thông, cái kia làm cho thần đệ đến nói với hoàng huynh, bởi vì thần đệ là người tu sĩ, bởi vì có thể bước lên con đường lớn kia vì vậy phụ hoàng mới có thể như vậy sủng ái thần đệ. Bởi vì thần đệ là người tu sĩ, cho nên mới đối với cái này thế, tục ngôi vị hoàng đế không có chút ý tưởng, theo lý mà nói, phụ hoàng băng hà lúc trước, là nên nói với hoàng huynh đấy, hoàng huynh không thể nghe được, chẳng lẽ lại là vì phụ hoàng đối với ngươi thất vọng cực độ rồi hả? Tu sĩ hai chữ đối với lúc này mọi người ở đây rung động xa so với tối nay lúc trước phát sinh sở hữu sự tình cộng lại đều muốn mãnh liệt hơn, nguyên lai vẫn luôn không tranh giành Tề Vương điện hạ, không phải nói xem nhạc quyền thế, cũng không phải là ưa thích bo bo giữ mình. Lại là chướng mắt cái này ngôi vị hoàng đế. Đúng vậy a, Trần Quốc hoàng đế tại thế tục dân chúng trong mắt có lẽ là một cái cực kỳ mê người thân phận, có thể tại Tề Vương loại tu sĩ này thân phận trong mắt, thật sự rất không đáng giá nhắc tới. Ngự thư phòng trước lại lâm vào giống như chết yên tĩnh. Tề Vương thân phận cũng không bị người chứng minh là đúng, nhưng kỳ thật từ khi cái kia một đám đại nội cao thủ chưa có trở về đạo hoàng thành, chuyện này kỳ thật đã liền thành tám phần. Tề Vương hơi hơi vẫy tay, buộc chặt Lương Vương dây thừng từng khúc đứt gãy, mọi người không tiếp tục nghi hoặc. Một đám đại nội cao thủ cùng không ít ngự lâm quân nhao nhao quỳ xuống, tuy nói Tề Vương là nói rõ muốn cho Lương Vương để làm vị hoàng đế này, nhưng người người cũng còn là nhìn về phía Tề Vương. Hoàng đế bệ hạ nhìn xem Tề Vương, cả thân thể rung nhẹ nhẹ, nghiến răng nghiến lợi nói, Loan tướng quốc còn chưa đi, ngươi như thế mưu nghịch, Loan tướng quốc gặp làm như không thấy. Tề Vương lắc đầu, Loan tướng quốc tối nay đã ly quốc, đây mới là cuối cùng một căn rơm rạ ầm ầm kéo căng đoạn. Hoàng đế bệ hạ ngồi liệt tại ngự thư phòng trước, Tề Vương quay người, nhìn Lương Vương. Vừa cười vừa nói, Hoàng huynh, thần đệ muốn tới chỗ đi một chút. Lương Vương bỗng nhiên mà cười, gật đầu đáp ứng. Tề Vương một lần nữa cầm lấy cái kia chén nhỏ lớn đèn lồng màu đỏ, dắt Tề Vương phi tay, chậm rãi ly khai. Bị giải khai dây thừng Lương Vương đi qua vài bước, nhìn về phía tối nay thua không minh bạch Hoàng huynh, nhẹ giọng tự giễu nói, Hoàng huynh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta cảm giác không phải là, bất quá Trần Quốc trời còn là cái kia trời, có thể hoàng đế thật sự phải đổi biến đổi rồi. Tối nay trong hoàng thành trận này trò khôi hài thật sự muốn kết thúc rồi. Lương Vương ở bên cạnh hỗ trợ, tùy tùng cầm trong tay qua một thanh đao, thả tại chính mình vị kia hoàng huynh trước người, ý đồ rõ ràng. Hoàng đế bệ hạ run rẩy giơ đao lên, buồn vô cớ cười to. Lương Vương vẻ mặt hăng hái, đi đem Hoài Dương trong thành các vị trong triều đại nhân mời đến, hôm nay triều hội sớm. Lương Vương nói cái này chỗ ngồi lời nói, tự nhiên là đối với những cái kia đại nội cao thủ nói. Vì vậy sau một lát, một đám đại nội cao thủ nhao nhao xuất cung. Bất quá vừa lúc đó, đứng ở đằng xa vọng lâu mái nhà có người trẻ tuổi, án lấy chuôi này gia truyền danh đao, chính nhìn chằm chằm vào Lương Vương, người trẻ tuổi kêu Tạ Ứng, bên hông đao kêu Tê Khách. Tề Vương nắm Tề Vương phi, cầm theo cái kia chén nhỏ lớn đèn lồng màu đỏ đi tại yên tĩnh không người thành cung ở bên trong. Tề Vương trên đường đi ấm giọng cùng Tề Vương Phi nói qua chút ít Trần Quốc Phong quan diễm lệ chỗ. Tề Vương Phi liên tiếp gật đầu, Tề Vương tâm tình thật tốt. Ra Hoài Dương sau đó, chúng ta trước đi xem cái kia chỗ Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các xây dựng tại hiểm trên đỉnh, đứng ở mái nhà xem mặt trời mọc, cho là Trần Quốc sau cùng tráng lệ làn gió ánh sáng. Dĩ vãng ngươi chê ta uất ức, có thể ta có lẽ không qua ngươi nửa câu không tốt a. Tề Vương Phi không rất cao hứng giật giật Tề Vương vạt áo, người sau vẻ mặt vui vẻ, hắn thật sự là muốn cực kỳ bên cạnh hắn nữ tử kia, bởi vậy mới không muốn đem nàng đặt ở hoàng cung chỗ này Trần Quốc lớn nhất trong lồng giam đi chịu khổ, hắn biết rõ nàng sớm muộn có một ngày sẽ nhớ thông, đây không phải là đã nghĩ thông suốt sao? Tề Vương Phi nói khẽ, trước khi đi nhất định phải đem phụ thân an bài tốt, phụ thân có thể theo hộ bộ thượng thư trên vị trí lui ra, có thể tuân gia đích tôn muốn tại tuân gia trước sau như một mới được, bằng không thì, chưa nói xong, liền im bặt mà dừng. Tề Vương từng thanh Tề Vương Phi kéo đến phía sau mình, không là bởi vì sao, mà là đang lúc trước hắn, có một thiếu niên áo xanh, đồng dạng là cầm theo một chiếc lớn đèn lồng màu đỏ, có thể thiếu niên kia trừ đi cầm theo một chiếc lớn đèn lồng màu đỏ sau đó, còn đeo một phương cái hộp kiếm, kiếm khí mơ hồ lộ ra ngoài, này từ bạch ngọc thạch đầu cửa hàng liền trong nội cung đường thẳng, tràn đầy sơ sát tiêu điều chi ý. Thiếu niên áo xanh cũng không sát ý, đã có kiếm ý ngăn đón ở chỗ này. Tề Vương nhíu mày, nhìn về phía cái kia đồng dạng là trên núi tu sĩ, rồi lại hết lần này tới lần khác đi là kiếm đạo thiếu niên áo xanh. Hắn cảm thán nói, sư phụ nói dưới gầm trời này kiếm sĩ ít nhất, sau cùng không đáng giá được nhắc tới, có thể khó khăn nhất gây, có thể vì sao hết lần này tới lần khác bổn vương sẽ ở Trần Quốc trong hoàng cung gặp một vị, đập vào một chiếc lớn đèn lồng màu đỏ thiếu niên áo xanh lời nói không nói nhiều, chỉ là theo cái hộp kiếm trong lấy ra một kiếm treo tại bên hông. Sau đó mới đưa cái kia chén nhỏ lớn đèn lồng màu đỏ cất kỹ, nói khẽ, vốn ta không nên tới đấy, bất quá ta có người bằng hữu không nên để làm chuyện, ta hãy theo lấy hắn đã đến. Tề Vương ha ha cười cười, hỏi một câu, người bằng hữu kia là ai? Thiếu niên áo xanh nói khẽ, hắn gọi Tạ Ứng, vốn nên cái tướng quân đấy, tối nay khả năng cũng sẽ biến thành cái tráng sĩ. Tề Vương thở dài, Tạ gia bảo thụ, bổn vương cũng là nghe nói qua, bất quá nếu như hắn có thể lướt qua biên cảnh đi vào Trần Quốc, có lẽ Chu Quốc thật sự chống đỡ không nổi nữa, bất quá không thể ra mắt vị này Tạ gia bảo thụ, bổn vương thật sự có chút ít tiếc nuối. Thiếu niên áo xanh đi lên phía trước qua vài bước, giết ta, tự nhiên có thể chứng kiến, giết không được ta, tự nhiên cũng không cần nhìn. Tề Vương gật đầu, là đạo lý này, vậy thử xem. Nói xong câu đó, Tề Vương liền đem cái kia chén nhỏ lớn đèn lồng màu đỏ giao cho Tề Vương Phi trong tay, làm cho hắn lui về sau vừa lui. Hắn ngữ khí nhu hòa, nếu ta chết rồi, về sau này tòa Vạn Bảo Các mặt trời mọc, phải chính ngươi đi xem. Tề Vương Phi nghe những lời này, lo lắng, trong mắt có nước mắt. Tề Vương ôn nhu nói, đừng khóc, không nhất định bị chết rồi. Những lời này sau đó, vị này Tề Vương, liền quay đầu nhìn về phía cái kia thiếu niên áo xanh, cười đi ra vài bước, một thân tràn đầy khí cơ vận sức chờ phát động. Một thân thanh sam tự nhiên là Lý Phù Giao, lúc này vị này mới tiến vào kiếm khí cảnh chẳng bao lâu nữa kiếm sĩ cầm chặt thanh ti chui kiếm, lăng lờ chính, ác liệt kiếm khí đều tại trong vỏ. Tề Vương cười ha ha, bổn vương bước vào này tu hành đường lớn sau đó, còn chưa bao giờ cùng người động tới tay. Không thể tưởng được hôm nay ngày đối thủ thứ nhất chính là chiến lực vô song trên núi kiếm sĩ, thật sự là thống khoái. Lý Phù Giao không có nhiều lời, hắn chỉ là đưa ra một kiếm, lúc trước cầm theo đèn lồng, các loại, chờ Tề Vương thời điểm là hắn biết vị này Tề Vương cảnh giới không thấp, đợi đến lúc Tề Vương một tay lấy Tề Vương Phi kéo ra phía sau thời điểm, hắn càng là biết được, vị này Tề Vương kém cỏi nhất cũng là thanh ti cảnh cảnh giới đỉnh cao, thậm chí chỉ kém một cước liền có thể bước vào đạo kia thái thanh cảnh cánh cửa. Lúc trước hắn biết rõ Loan Bình là một người tu sĩ, hơn nữa là một cái đại tu sĩ, lớn như vậy tu sĩ, không phải dùng cái gì kinh nghiệm chiến đấu cùng với dũng khí các loại đồ vật liền có thể đem song phương chênh lệch nhồi vào đấy, vì vậy nếu tối nay đứng ở chỗ này chính là Loan Bình, Lý Phù Giao khẳng định trước tiên quay người mà chạy, nhưng bây giờ Loan Bình đã đi ra Hoài Dương Thành, trong hoàng thành là Tề Vương, vừa bắt đầu Tạ Ứng nghĩ đến làm cho Tề Vương làm cái này Trần Quốc Hoàng đế, nhưng bây giờ đến xem, Tề Vương làm Trần Quốc Hoàng đế, mới là Chu Quốc không thể nhất tiếp nhận kết quả. Vì vậy Tề Vương làm lúc chết, Tạ Ứng muốn giết Lương Vương, Tề Vương tự nhiên chỉ có thể từ Lý Phù Giao tới giết. Lý Phù Giao không có quá lớn nắm chắc, nhưng cảm giác được có thể thử một lần, cho nên mới tới rồi. Đây là hắn vì là Chu Quốc ra lần thứ hai tay, hoặc là bọn hắn càng ưa thích tự xưng là Đại Chu, bọn hắn còn là chúng ta. Lý Phù Giao không có nghĩ quá nhiều, dù sao đưa ra một kiếm này, đây là hắn trở thành một danh chính thức kiếm sĩ sau đó, trở ra đệ nhất kiếm, vì vậy khí thế rất đủ. Mang theo tiếng gió tại một bước lướt qua Lý Phù Giao trong tay đều rất êm tai, kiếm rất nhanh đã đến Tề Vương trước người. Tề Vương hai tóc mai khẽ nhúc nhích, tại Loan Bình Ly Quốc sau đó, hắn chính là Trần Quốc cường đại nhất tu sĩ, nhưng này vị Tề Vương theo trở thành tu sĩ đến bây giờ, còn thật không có xuất hiện một lần tay, bởi vậy đối mặt một kiếm này, Tề Vương lựa chọn lui ra phía sau nửa bước, hắn lui về sau, Lý Phù Giao liền đi phía trước đi, liền một mạch, chui này kiêu ngạo kiếm, đã từng bị, được người nào đó không biết bao nhiêu lần đưa ra qua, Tề Vương thậm chí đều có thể chứng kiến tại trên mũi kiếm cái kia một vòng hàn quang, nhưng vẫn xưa cũ lui nữa, cái kia vị mang theo hắn đi đến tu hành đường lớn sư phụ, năm đó đã từng nói qua một sự kiện, đừng cho kiếm sĩ cận thân, Tề Vương năm đó không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ rất rõ ràng, những cái kia kiếm khí thật sự là quá mức lăng lệ ác liệt, không có bất kỳ tu sĩ nguyện ý tại kiếm sĩ trước người cùng bọn họ chém giết, vì vậy bồng bềnh rời xa sau đó, Tề Vương một thân khí cơ theo linh phủ hướng trong kinh mạch đều dũng mãnh lao tới, từng đạo vô hình khí cơ bắn về phía Lý Phù Giao, người sau vung kiếm, hãm thân tại những cái kia khí cơ trong, Tề Vương thần sắc không thay đổi, tay áo hơi tuyển, vô số khí cơ theo trong quần áo đều tuôn ra, làm cho cái chỗ này cuồng phong gào thét, không phải mỗi người tu sĩ đều có pháp khí, tại Trần Quốc, có người tu sĩ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, pháp khí, nếu là không có, coi như là bình thường, Lý Phù Giao đứng ở đó chút ít mang theo sát ý khí cơ trong vung kiếm xuất kiếm, đem những cái kia vô hình rồi lại lăng lệ ác liệt khí cơ chặt đứt, sau đó ý đồ đi về phía trước, chỉ bất quá đi được rất khó khăn, Tề Vương Tuấn Mỹ trên mặt nổi lên chút ít ánh sáng màu xanh, một đôi tay càng là thanh khí mãnh liệt. Vị này thanh ti cảnh đỉnh phong tu sĩ tuy rằng thần tình không thay đổi, nhưng trong lòng lại có chút không bình tĩnh, hắn không sợ Lương Vương đã chết tại Hoàng Cung, đến lúc đó tại Hoàng Thất đệ tử trong sẽ tìm ra một vị Trần Quốc Hoàng đế là được, hắn chỉ là lo lắng bản thân chết ở chỗ này, không thể cùng sau Lương Vương phi đi chỗ đó tòa vạn bảo các xem mặt trời mọc, hãm thân tại Tề Vương vô số khí cơ trong Lý Phù Giao, một kiếm chém ra một con đường, có thể sau một lát liền có khí cơ đem con đường kia triệt để chặn lên, làm cho hắn thủy chung đi về phía trước không được. Lý Phù Giao cao mày, thế gian cũng biết kiếm sĩ cùng cảnh vô địch, nhưng đối với ứng với chính là ai cũng biết cùng kiếm sĩ đối địch, không thể làm cho kiếm sĩ cận thân. Có lẽ, vấn đề này, không chỉ là hiện nay gặp làm phức tạp Lý Phù Giao, tại trong cuộc sống sau này, giống nhau sẽ là một vấn đề khó khăn. Triêu Thanh Thu có thể không dùng quan tâm vấn đề này, bởi vì hắn vốn chính là cái này thế gian cường đại nhất kiếm sĩ, bởi vì hầu như không có cái gì có thể ngăn cản con đường của hắn, có thể Lý Phù Giao không được, kiếm khí cảnh tiểu kiếm sĩ. Còn kém xa lắm, nhưng mà đối diện vị kia Tề Vương, cũng không phải gì đó không thể chiến thắng người, vì vậy Lý Phù Giao tại sau một khắc, ra hai kiếm, một trước một sau, đệ nhất kiếm chém ra những cái kia khí cơ, kiếm thứ hai ở đằng kia chút ít khí cơ không có đền bù lúc trước, kiếm khí trốn đi ra ngoài, những cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí, chỉ vì vị kia Tề Vương,